Hoàng phi nhất thiếu khuynh thành, chương 310, nàng là của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng dậy, thái tử nhẹ giọng nói. Khi cô ngẩng đầu nhìn lên, thái tử mới nhìn rõ đó là Thiết Tịnh Kỳ, một nét lo lắng thoáng qua trong mắt hắn. Thái tử điện hạ, hôm nay chàng vào cung nhất định phải có chuyện quan trọng, ta sẽ không làm phiền chàng nữa. Thiết Tịnh Kỳ bày ra dáng vẻ cung kính, mời thái tử đi trước. Nhưng thái tử không muốn rời đi chút nào, hắn đứng trước mặt cô, không cho cô đi qua. Đọc chương đầy đủ chương 311, nàng là của ta. Hắn chống tay đứng trong hành lang, gió và tuyết ngoài hành lang phản chiếu hình bóng thăng trầm và hốc hác của hắn, lại thêm đôi mắt sâu như biết nói. Nhìn thấy hắn như vậy, Thiết Tịnh Kỳ đột nhiên cảm thấy hắn vô cùng đáng thương, từ nhỏ đến lớn đều sống dưới sự quản thúc của Doãn Hoàng hậu. Vì thân phận là thái tử nên bị người ta hạ độc mưu sát, hiện giờ bệnh đã khỏi, cuộc sống đã ổn định nhưng lại xảy ra biến cố như vậy. Cuộc sống của mỗi người không thể tránh khỏi sóng gió phong ba, sự an ổn và thái bình chắc chỉ dành cho người đã khuất mà thôi. Nhìn dáng vẻ của thái tử, Thiết Tịnh Kỳ không khỏi suy nghĩ về nhiều năm trước, việc Thích Mặc Thanh đã ra sao sau khi bị sát hại, phải chăng cuộc đời hắn còn nhiều đau khổ hơn chàng. Hỏa sát công chúa, hẳn là nàng đã nghe nói, hôm nay ta vào cung cũng không có chuyện gì gấp, chỉ đơn thuần là dạo vài vòng mà thôi. Thái tử nhìn gió tuyết bên ngoài, giọng nói quả thật rất trầm. Thiết Tịnh Kỳ không đáp lời, cô không biết phải trả lời như thế nào. Sau khi im lặng một lúc, thái tử cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cô. Để công chúa phải chê cười rồi, vừa đến nước Thích Diệp không bao lâu, đã để nàng nhìn thấy những thứ như vậy. Trên thực tế, trong cung vẫn luôn rất yên bình, bởi vì quá yên bình, yên ổn cho nên mới xảy ra loại chuyện này. Thiết Tịnh Kỳ di chuyển ngón tay của mình, cảm thấy có một chút khó chịu. Những chuyện này cũng có liên quan đến cô, việc Doãn Hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung lạnh lẽo là điều mà cô hy vọng, cũng có thể nói là cô đã gián tiếp lên kế hoạch. Nhìn thấy thái tử buồn như vậy, lòng cô như bị gai đâm, khó chịu cực kỳ. Thái tử điện hạ, ta không biết nhiều về đất nước Thích Diệp. Tôi vẫn còn việc khác phải làm, xin phép đi trước. Thiết Tịnh Kỳ hít một hơi thật sâu, cô quay người đi vòng qua bên cạnh thái tử, nhưng ngay lúc cô rời đi, hắn ta đã nắm lấy cổ tay cô. Đừng đi, nói chuyện với ta được không? Thái tử lãnh đạm nghiêng qua nhìn cô, tim Thiết Tịnh Kỳ thắt lại, cô cố gắng thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, cô bất lực mặc cho vùng vẫy thế nào, bàn tay đó vẫn giữ chặt lấy cô. Thái tử điện hạ, ta là công chúa của nước Thành Châu, cùng ngài trò chuyện chắc không tốt lắm đâu. Nếu để người khác nhìn thấy, sẽ sinh nhiều chuyện không hay. Thiết Tịnh Kỳ cố gắng thuyết phục, hy vọng có thể bảo thái tử trở về. Thật đáng tiếc khi giờ đây thái tử không còn là thái tử trước đây nữa, mất đi Doãn Hoàng hậu tương đương với việc mất đi hai chân trụ trong cuộc đời. Người không đi được như chàng ta thì sợ gì chứ, ta hiện tại không sợ cái gì cả, bọn họ muốn nói gì thì cứ nói trước mặt phụ hoàng. Dù sao phụ hoàng cũng đã nghe lời của đám ôn thần tặc tử kia rồi. Thái tử nắm chặt tay Thiết Tịnh Kỳ, đối với vị thái tử đang tuyệt vọng này, Thiết Tịnh Kỳ cảm thấy hơi tội lỗi trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ chính tính khí của hắn đã khiến cô cảm thấy đau lòng, là một thái tử nhưng từ nhỏ hắn đã ốm yếu, không có được hạnh phúc như những người bạn cùng trang lứa. Cuối cùng sau khi chữa khỏi căn bệnh dai dẳng, không bao lâu nữa là đến sinh nhật thế nhưng cuộc sống lại trở nên lộn xộn. Liệu hắn có thể sống tốt trong tương lai hay không vẫn là một ẩn số. Thái tử, mọi chuyện không phức tạp như chàng nghĩ đâu, dù sao hoàng hậu nương nương cũng là mẫu nghi thiên hạ, được hoàng thượng sủng ái nhiều năm như vậy, hoàng thượng sẽ không tàn nhẫn với bà ấy đâu. Chàng chỉ cần yên tâm đợi hoàng hậu nương nương quay về là được rồi. Thiết Tịnh Kỳ thậm chí còn không có tự tin nói ra câu này, càng nói càng yếu ớt, cho đến cuối cùng gần như không nghe thấy giọng nói của cô nữa. Ngay cả cô cũng biết mình đang lừa dối chính mình, thái tử làm sao không biết. Ta cũng hy vọng như vậy, miễn là mẫu hậu vẫn ổn. Thái tử chậm rãi kéo ra một nụ cười, Thiết Tịnh Kỳ đáp lại với một nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt của mình, thôi bỏ đi, cô chấp nhận thỏa hiệp. Suy cho cùng, thái tử là người ngoài cuộc và tin tưởng vào cô đến vậy, làm sao cô có thể làm tổn thương một người yếu đuối và dễ tổn thương như thế bây giờ. Nhưng mà thái tử sắc mặt càng ngày càng gần, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, chỉ cần một chút nữa là đụng vào cơ thể của cô. Ngay lúc Thiết Tịnh Kỳ đang định né tránh, một bàn tay đột nhiên xuất hiện sau lưng thái tử, chặn chàng sang một bên. Thiết Tịnh Kỳ giật mình, và khi nhìn lên, Thích Mặc Thanh đã đứng bên cạnh cô che mưa tránh gió cho cô. Đại ca, dù sao công chúa Hỏa Sát cũng là công chúa của nước Thành Châu, phụ hoàng vẫn chưa hứa hôn với ai. Huynh thế này lẽ nào hợp lý sao? Thích Mặc Thanh nhướng mày nhìn hắn, mặt mày u ám. Nói đoạn, chàng lại nhìn xuống Tiết Tịnh Kỳ, người phụ nữ này luôn rất đào hoa, chỉ cần không ở bên cạnh cô ấy trong một thời gian, cô ấy có thể tuyển được người khác thay thế. Thái tử bị chàng dùng sức đẩy ra, thân thể lùi lại nhiều bước cho tới khi chạm vào cây cột phía sau. Hắn dựa vào cột và cười một cách uể oải. Ngươi nói ta, tại sao ngươi không nhìn lại chính mình đi? Trên đại điện ngươi nhất quyết phải lấy người hầu của nàng cho bằng được. Vừa quay đầu là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi thật coi trời bằng vung rồi nhỉ? Thái tử lạnh lùng cười, trong đáy mắt hiện lên tia mỉa mai. Tiết Tịnh Kỳ không có tâm trạng nghe cả hai tiếp tục cãi nhau, xoay người rời đi. Nhưng khi quay lại, Thích Mặc Thanh đã giữ vai cô. Những chuyện này hình như không có liên quan gì đến thái tử. Huynh không lo lắng cho hoàng hậu nương nương sao? Thích Mặc Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, khiêu khích nói. Phần đau đớn nhất trong trái tim của thái tử đã được phơi bày trước mọi người. Thái tử tái mặt từng chút một, lặng lẽ cúi đầu, chút hạnh phúc vừa gặp Tiết Tịnh Kỳ giờ phút này đã biến thành hư vô. Chuyện của hoàng hậu chắc chắn là có người mưu hại, ta sẽ tìm ra sự thật và trả lại sự trong sạch cho mẫu thân. Nếu ngươi không biết thì đừng nói năng sằng bậy. Lông mày của thái tử đột nhiên đỏ bừng, trông như một con sư tử đang tức giận. Thích Mặc Thanh không chút sợ hãi, nắm chặt vai Tiết Tịnh Kỳ cười nói. Ta hy vọng là như vậy. Quay người lại, vừa định rời đi với Tiết Tịnh Kỳ, nhưng lại bị đột ngột đẩy ra, hai cánh tay trống rỗng, bóng dáng đã thoát khỏi sự kiềm chế của chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Thích Mặc Thanh ngẩng đầu lên, cô đã đi đến bên cạnh thái tử. Từ góc nhìn của chàng thấy rất rõ ràng, nhưng chàng không biết họ nói cái gì. Trên mặt thái tử có một nụ cười nhàn nhạt, trên mặt Tiết Tịnh Kỳ cũng tươi cười, sau khi hai người nói xong, Tiết Tịnh Kỳ rời đi theo hướng ngược lại. Thích Mặc Thanh sắc mặt lạnh đi từng chút, trên trán nổi gân xanh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Người phụ nữ này dám cười vui vẻ như vậy với nam nhân khác trước mặt chàng, lẽ nào lại chẳng để chàng vào mắt. Không ở bên cạnh cô mới mấy ngày, cô đã quên rằng một người phụ nữ nên giữ bổn phận của mình, phải không? Chàng đập mạnh một cái vào cây cột gỗ bên cạnh, nhưng bị thái tử cười nhạo. Tứ đệ, đối xử dịu dàng với nữ nhân một chút. Chẳng lẽ ngươi chỉ dịu dàng mỗi khi đối xử với Tiết Tịnh Kỳ thôi sao? Câm miệng cho ta, Thích Mặc Thanh đột ngột sải bước đến gần hắn, đôi mắt hung dữ như một con báo rừng. Thái tử cười lạnh một tiếng, như cười còn chưa đủ, hắn ôm bụng, đến cả nước mắt cũng sắp chảy ra, cuối cùng chậm rãi trượt xuống đất. Nhìn bộ dạng của hắn, Thích Mặc Thanh chỉ cảm thấy hơi đau lòng, hắn ta đã mất đi cánh tay phải là Doãn Hoàng hậu, không biết liệu hắn có thể tiếp tục làm thái tử hay không? Thích Mặc Thanh không hề nói lời nào, liếc nhìn hắn, rồi nhanh chóng đuổi theo Tiết Tịnh Kỳ. Nhìn thấy bóng dáng hai người rời đi, thái tử ôm chặt lấy cây cột gỗ bên cạnh và ho mạnh. Thái tử điện hạ, sao ngài lại ngồi ở đây? Mau đứng dậy đi, một thị vệ gần đó đi tới và đưa tay kéo hắn khỏi mặt đất. Đừng chạm vào ta, thái tử mạnh mẽ vung tay. Thị vệ kia là cận vệ riêng của thái tử, người đó theo hắn vào cung, nhưng nháy mắt đã không thấy hắn đâu nữa, phải chạy khắp nơi nghe ngóng tìm kiếm mới phát hiện ra hắn đang ở đây. Không ngờ, lại thấy hắn ngồi dưới đất một mình. Thị vệ đứng bên cạnh hắn, im lặng và không nói lời nào. Gió và tuyết bên ngoài dần dần ngừng lại, và suy nghĩ ban đầu của Tiết Tịnh Kỳ là đi đến phủ của Chiết Tông cũng bị Thích Mặc Thanh cắt ngang. Cô đột nhiên dừng bước, sốt ruột quay người lại, nhưng vừa xoay người, cằm của cô đã bị nắm lấy. Cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến từ cằm, như thể cả hàm sắp bị nghiền nát. Cô chưa kịp nói lời nào thì một đôi môi lạnh lùng đã mạnh mẽ chặn lấy môi cô, không cho cô bất cứ cơ hội nào để lên tiếng. Trong băng tuyết, Thích Mặc Thanh ôm chặt lấy cơ thể cô và hôn một cách tự nhiên, mặc kệ có ai xuất hiện bên cạnh cô hay không. Hàn Nguyệt ở bên đã sững sờ hồi lâu, đột nhiên quay lưng về phía bọn họ, tim đập thật mạnh. Thật không ngờ, nàng ta không ngờ mình lại gặp cảnh tượng như vậy. Hóa ra vương gia đối với công chúa Hòa Sắt lại có tình cảm như vậy, và nàng ta chưa bao giờ để ý đến điều đó. Nếu không phải hôm nay gặp được thái tử, nàng ta làm sao có thể thấy Thích Mặc Thanh mất hết lý trí, gần như phát điên. Tiết Tịnh Kỳ đẩy ngực chàng thật mạnh, vô lực giữa bàn tay cứng rắn như một tảng đá, cô bất động rồi đột ngột cắn chặt môi chàng, mùi máu tanh lan tỏa trong miệng chàng buông cô ra. Thích Mặc Thanh, chàng thật quá đáng. Tiết Tịnh Kỳ nước mắt nhạt nhòa nhìn anh, gương mặt đỏ bừng. Máu đỏ chảy xuống khóe miệng, với vẻ đẹp khác lạ Thích Mặc Thanh lại có ý muốn ôm cô vào lòng, cuồng bạo mãnh liệt một phen. Nhưng sau tất cả chàng kiềm lại ham muốn này, nhưng không biết phải nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng mọi người đều phải khuất phục dưới chân chàng, đừng kiêu ngạo tự cao tự đại thế, nếu chuyện này tái phạm ta sẽ không tha thứ cho chàng đâu. Tiết Tịnh Kỳ cay đắng nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng. Thích Mặc Thanh hai mắt dần dần đỏ lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn dáng vẻ của cô chàng vô cùng tức giận. Chàng mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào. Bóng dáng của Thiết Tịnh Kỳ vội vàng lướt qua trước mặt chàng, không biết mình tại sao lại phát điên lên, nắm chặt lấy cổ tay cô. Nàng là của ta, nàng chỉ có thể là của ta. Giọng chàng trong vắt và không chút cảm xúc, chàng tuyên bố độc đoán ham muốn chiếm hữu của mình đối với cô. Tuy nhiên, Tiết Tịnh Kỳ đã thoát khỏi bàn tay của chàng mà không nhìn lại, cô không muốn nghe những lời như vậy. Bóng dáng cô càng ngày càng xa, dần dần chìm vào góc khuất phía trước, chiếc váy trắng cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của chàng. Cách chương.